Linh Môi, chương 97, Bộ An ninh đặc biệt. Vì bắt con quái vật này, tất cả mọi người đều liều mạng, nhưng không ngờ cuối cùng hắn lại dễ dàng rơi vào lưới của Phạn Già La. Tôn Chính Khí quỳ dưới đất, tâm tình phức tạp miễn bàn. Thế giới quan cùng lòng tự tin mà cậu ta nuôi dưỡng hơn 20 năm qua, hôm nay đã bị hủy hoại trong tay người này. Nhưng cậu chịu phục, thật sự phục, bởi vì Phạn Già La căn bản không phải là người. Tôn Chính Khí vốn muốn ngồi dưới đất thở dốc một chút, trong vòng 3 phút từ lầu 7 phóng xuống lầu 1, lại chạy mấy trăm mét ra tới bãi đậu xe, phổi của cậu ta đã sắp nổ tung. Nhưng cậu ta không thể nghỉ ngơi, con quái vật kia đang kịch liệt giãy giụa, dùng móng tay cắt dây thép phát ra âm thanh xoèn xoẹt, làm người ta tê dại da đầu. Nó nào phải móng tay người, rõ ràng là những con dao nhỏ. Không tốt, tấm lưới bị cắt đứt rồi, Phạn tiên sinh, cậu mau rời đi đi, nguy hiểm. Nghe keng một tiếng, tâm tình Tôn Chính Khí đã chết lặng. Con quái vật này vẫn luôn có thể phá hủy nhận thức của cậu về giới hạn con người, nếu như đối phương thật sự vẫn còn là người. Nhưng không chờ Tôn Chính Khí kịp chạy tới gần, Phạn Già La đã không nhanh không chậm đi tới bên người quái vật, đưa tay đặt trên đầu đối phương. Động tác này tựa hồ có tính trấn an mạnh mẽ. Quái vật đang điên cuồng giãy giụa, không biết vì sao lại an tĩnh, sau đó chậm rãi nằm bẹp xuống. Cho đến khi Tôn Chính Khí chạy tới, Phạn Già La đã thu tay lại, rũ mi mắt đứng lặng im. Không biết có phải bị hoa mắt hay không, Tôn Chính Khí phảng phất nhìn thấy lòng bàn tay Phạn tiên sinh khi rời khỏi đầu quái vật có lộ ra một tia sáng u ám, nhưng lưới thép đang phản xạ ra tia sáng tương tự, làm cậu ta nhanh chóng loại bỏ hoài nghi. Tôn Chính Khí cũng không nghĩ nhiều, từ trong xe cảnh sát lôi ra một cuộn dây trói, chuẩn bị trói con quái vật này lại thật chặt. Nhiều đôi tay quái dị có sức mạnh lớn như vậy, bảo hiểm nhiều một chút là cần thiết. Nếu không phải có tấm lưới quấn quanh hạn chế đụng chạm, cậu ta còn muốn đeo hơn 10 bộ còng tay cho con quái vật này. Tiếng nói ôn hòa của Phạn Già La làm tiếng thở hổn hển của Tôn Chính Khí bình ổn không ít. Không cần trói, hiện giờ hắn rất suy yếu. Tên này một chút cũng không yếu. Vừa nãy hắn đã dùng tay không bẻ gãy lưới bảo hộ, từ lầu 7 bò xuống lầu 1, trúng 3 viên đạn mà vẫn còn nhảy nhót tưng bừng. Tôn Chính Khí vừa nói, vừa đi tới túm lấy thân thể cuộn thành một cục của quái vật, sau đó sợ tới rú khẽ một tiếng. Không phải bị thương hay gì, chỉ là con quái vật này hiện giờ mềm nhũn như cọng bún, tùy tiện đụng chạm một chút, thân thể liền bị kéo rớt. Đúng vậy, Tôn Chính Khí đã bẻ rụng một cánh tay khô đét, lúc này đã sợ tới không nói nên lời. Phạn Già La quay đầu đi, dưới sự che chở của bóng đêm, khóe môi đỏ thẫm chậm rãi nhếch lên. Nhóm cảnh sát thể lực kém hơn một chút rốt cuộc cũng chạy tới, xông lên đè chặt quái vật, sau đó nhao nhao kêu la thảm thiết. Đệt, hình như tôi bẻ rụng cánh tay hắn rồi. Tôi cũng bẻ gãy mất một cái. Hắn con mẹ nó là cái gì vậy? Cây bắp hả? Sao cứ bẻ là gãy thế kia? Lưu Thao lớn tuổi nhất cuối cùng chạy tới, cũng là người trầm ổn nhất, đáng tin nhất, lập tức giơ giò đạp mông Tôn Chính Khí mà mắng. Rêu rao linh tinh cái gì đấy hả? Không thấy mấy căn hộ của dân cư xung quanh đèn sáng hết rồi hả? Mau vác lên xe, đừng để người ta nhìn thấy. Mau, mau lên. Tôn Chính Khí đương nhiên không để ý tới chuyện bị đá vào mông. Trải qua chuyện này, lòng kiêu ngạo của cậu ta đã tan biến sạch sẽ, ngược lại chỉ còn đầy kính phục nhóm lão cảnh sát, cùng kính sợ những thứ mà mình không biết. Cậu ta và Đoàn Tiểu Chu có bối phận nhỏ nhất, tự nhiên phải chống đỡ việc nặng này. Mỗi người túm một cái túi lưới, thở phì phì, vác người đặt lên xe bánh mì, rầm một tiếng đóng cửa xe lại. Ngay sau đó, Liêu Phương cùng Hồ Văn Văn đỡ nhau chạy tới, sau đó đặt mông ngồi xuống đất, há miệng thở hổn hển. Để bọn em nghỉ, nghỉ một xíu. Trong tình cảnh vừa mệt lại sợ, trái tim bọn họ thít chặt đau đớn. Có người nào bị thương không? Lưu Thao lớn tiếng hỏi. Tay em bị móng tay hắn cắt trúng, bị thương không nặng. Trên đùi em hình như cũng bị rạch một dao, để xem bị thương ở nơi nào. Người này ngay cả chuyện mình bị thương cũng quên. Tay em cũng bị rạch trúng. Hình như em thấy Tôn Chính Khí với Dương Ca bị hắn đâm một dao, không sao chứ? Có người ân cần hỏi thăm. Tôn Chính Khí cùng Dương Ca vội vàng cởi bỏ quần áo phòng hộ, kiểm tra chỗ bị đâm. Cánh tay mảnh khảnh kia thoạt nhìn gầy yếu, nhưng lại có sức mạnh lớn tới quỷ dị. Bị nó đâm một dao đã lưu lại vết máu ứ, đụng nhẹ một cái liền đau tới hít hơi. Không khó tưởng tượng nếu hôm nay mọi người không mặc quần áo phòng hộ thì sẽ gặp phải thương vong thế nào. Tôn Chính Khí cùng Dương Ca chết chắc, những người khác cũng tuyệt đối không phải bị thương nhẹ đơn giản như vậy. Thấy mọi người không có chuyện gì, lúc này Lưu Thao mới cảm thấy sợ. Mà Tôn Chính Khí thì lén liếc nhìn Phạn Già La, trong lòng tràn đầy kính nể. Cậu ta nhớ kỹ trước lúc xuất phát, Liêu Phương không ngừng nhắc nhở. Phạn Già La tiên sinh bảo chúng ta phải mặc quần áo bảo hộ, mọi người nhất định phải mặc quần áo phòng hộ. Vì thế cậu ta cố chịu đựng cái nóng bức mùa hè, mặc vào bộ quần áo phòng hộ vừa dày cộm lại không thông khí kia. Nếu không phải Liêu Phương cứ càm ràm mãi, cậu ta chắc chắn đã không chuẩn bị chút phòng vệ nào. Cậu ta quá tự tin với bản lĩnh của mình. Hóa ra đây chính là ngoại cảm, vẫn luôn đi trước một bước, liệu sự như thần. Bên này Tôn Chính Khí đang nghĩ ngợi, bên kia Liêu Phương đã khóc nức nở nói: Phạn tiên sinh, hôm nay thật sự là nhờ có cậu, bằng không tổ hành động chúng tôi nhất định đã thương vong thảm trọng. Lưu Thao vẻ mặt xấu hổ nói: Vừa nãy tôi còn sợ cậu trở ngại chuyện của bọn tôi, không ngờ tới cuối cùng lại chính là cậu bắt được thứ quái dị này. Phạn Già La xua xua tay, vẻ mặt thản nhiên. Đoàn Tiểu Chu quay kính xe xuống, nhỏ giọng nói: Lưu đội, tay của hắn gãy hết rồi, chảy rất nhiều máu, phải xử lý sao đây? Em dùng quần áo băng bó cho hắn nhưng không có tác dụng lắm. Đưa tới bệnh viện, tôi sẽ gọi điện thoại cho cục trưởng, xem ông ấy an bài thế nào. Lưu Thao phất tay nói: Lên xe hết đi, chúng ta đi. Mọi người nhanh chóng chui vào xe, Phạn Già La lùi hai bước, mỉm cười gật đầu. Tôi không đi cùng mọi người đâu, trong nhà còn có đứa nhỏ cần phải chăm sóc. Nhớ tới Hứa Nghệ Dương lẻ loi chờ ở nhà, Liêu Phương vội nói: Phạn tiên sinh, cậu cứ về trước đi, hôm nay thật sự rất cảm ơn, chờ sau này rảnh rỗi có thời gian, tôi mời cậu ăn cơm. Muốn mời thì mọi người cùng mời, Phạn tiên sinh, đến khi đó cậu đừng ghét bỏ chúng tôi phiền nha. Lưu Thao ở bên cạnh, vừa khởi động xe vừa ló đầu ra nhiệt tình mời chào. Anh thật sự rất bội phục người này, cũng khao khát được kết bạn với đối phương. Nghĩ lại mà xem, bằng hữu của người như Phạn Già La có cấp bậc gì, thị trưởng, tỉnh trưởng theo kịp sao? Không kịp, làm sao mà so được, người ta căn bản không phải là người phàm. Phạn Già La mỉm cười ôn hòa nhận lời, không hề có chút dáng vẻ kênh kiệu của ngôi sao hay thế ngoại cao nhân gì cả. Mắt thấy đoàn xe đã đi xa, cậu mới mở lòng bàn tay, nhìn qua có thể thấy một điểm sáng lóng lánh mơ hồ trên da thịt trắng nõn. Chăm chú quan sát thì phát hiện nó là một miếng ngọc bội hình cá, giống như đúc miếng được lấy ra từ trong cơ thể sùng minh, nhưng kích cỡ nhỏ hơn một chút, chỉ lớn cỡ hạt mè, nhưng được trạm trổ tinh tế tỉ mỉ. Ngay cả nhà điêu khắc giỏi nhất cũng chưa chắc có được năng lực này. Càng làm người ta khó tin là mặc dù ngọc bội chỉ lớn như hạt mè, nhưng phần mép cá vẫn đục được một cái lỗ nhỏ để xỏ dây qua. Thử hỏi, ngọc bội nhỏ như vậy, ngoại trừ cầm trong tay thưởng thức thì còn có thể làm gì được nữa? Đục lỗ xỏ dây có cần thiết không? Dạng dây gì mới xỏ qua được? Người bình thường biết sẽ sinh ra nghi hoặc, mà Phạn Già La thì không. Cậu chỉ nhìn thoáng qua, liền khép tay lại, đi tới chỗ xe mình đậu. Sau khi lên xe, cậu dùng ngón tay ấn điểm sáng này vào mi tâm, biến mất không còn nhìn thấy. Trong phòng bệnh đặc biệt của Bệnh viện Quân đội Thủ đô, nhóm người mặt mũi nghiêm trang đang vây quanh một chiếc giường bệnh, tỉ mỉ tra xét gì đó. Quân hàm đã biểu lộ thân phận vang dội của bọn họ, mà cục trưởng phân cục Thành Nam chỉ có thể cục xúc bất an đứng ngoài phòng bệnh chờ được gọi. Lúc này, một người đàn ông tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm dẫn đầu đi tới. Hắn là người trẻ tuổi nhất nhưng lại có cấp bậc cao nhất. Một đám 40-50 tuổi ở bên cạnh phải cúi đầu gọi một tiếng thủ trưởng. hắn đội nón quân đội, lời ít ý nhiều hạ lệnh. Thu lại hết toàn bộ ghi chép của cảnh viên tham gia, video toàn bộ xóa bỏ. Vụ án này chính thức giao cho Bộ An ninh đặc biệt chúng tôi. Vâng, tôi lập tức bảo bọn họ nộp lên. Cục trưởng liếc nhìn về phía phòng bệnh, không dám hỏi nhiều. Kẻ tình nghi toàn thân quấn băng vải cầm máu đang nằm trên giường, ngu ngốc ngơ ngác nhìn trần nhà, không biết đang nghĩ gì. Mười mấy đôi tay mảnh khảnh khô đét giống như cây đứt rễ sớm đã bong ra khỏi người hắn, lưu lại một loạt lỗ máu. Tình huống này cho dù là ai cũng không thể nào giải thích. Cục trưởng Thành Nam ôm theo tâm tình tiếc nuối rời đi. Ông vốn cho rằng mình có thể biết được chân tướng, nhưng hiện giờ xem ra không có hy vọng rồi. Đến lúc này đây, ông mới thấu hiểu được cảm giác nghẹn khuất của Tôn Chính Khí, chính là rất muốn đánh người. Ông vừa mới rời đi, Tống Duệ cũng vừa tới. Cho dù là đêm khuya, nhưng anh vẫn mặc một bộ tây phục cực kỳ sang trọng, tóc tai chải chuốt cẩn thận, trên người còn thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt. Tìm tôi tới làm gì? Anh tới phòng bệnh đặc biệt, thông qua cửa sổ nhìn vào bên trong. Người đàn ông mặc quân trang hơi vung tay một chút, đám người biểu tình nghiêm túc kia lập tức an tĩnh rời đi, chỉ để lại người đàn ông thể trạng cao lớn giống như vệ sĩ. Sao hôm nay ông không có mùi máu tươi vậy? Ông không tự tra tấn mình à? Người đàn ông nọ cẩn thận ngửi mùi vị trong không khí, dí dỏm hỏi. Xem ra tâm tình của ông hôm nay đặc biệt tốt, lại còn xịt nước hoa, ăn mặc long trọng như vậy là muốn làm gì? Hẹn hò à? Không tới mức là vì tới gặp tôi chứ? Ôn Noãn nói gần đây ông thay đổi đi theo hướng người mẫu nam rồi. Mới đầu tôi còn không tin, hiện giờ cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến. Ông bị cái gì kích thích vậy? Mạnh Trọng, ông nghĩ quá nhiều rồi. Gần đây tôi vẫn luôn mặc thế này. Tống Duệ liếc nhìn đối phương một cái, nói thẳng. Ông muốn tôi làm gì? Gương mặt Mạnh Trọng trở nên nghiêm túc, chỉ người bên trong cửa sổ nói. Hắn ta gọi là Lý Hữu Đức, là người giúp việc trong tiệm cơm Tứ Hỷ. Ông biết hắn. Ngày hôm nay, ông chính miệng chỉ mặt hắn là kẻ tình nghi. Vì thế hôm nay hắn mới bị bắt. Hắn bị thương rất nặng. Bác sĩ nói cơ quan nội tạng của hắn bị suy yếu hoàn toàn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tử vong. Hiện giờ tinh thần của hắn vẫn còn tỉnh táo, nhưng không quản bọn tôi hỏi cái gì hắn cũng từ chối trả lời. Tôi muốn ông hỏi chuyện hắn, tìm hiểu nguyên nhân hắn biến thành như vậy. Vậy ít nhất ông phải để cho tôi biết trên người hắn đã xảy ra chuyện gì. Tống Duệ bình tĩnh nói. Ông đi theo tôi. Người đàn ông mặc đồng phục quân đội chính là bộ trưởng của Bộ An ninh đặc biệt, chỉ căn phòng kế bên. Đó là một căn phòng giám sát. Vài nhân viên phân tích đang ngồi trước màn hình quan sát cái gì đó, vẻ mặt rất chăm chú. Tống Duệ tới gần mới phát hiện đó là video bắt giữ kẻ tình nghi của phân cục Thành Nam. Màn hình lay động dữ dội nhưng cũng quay chụp khá rõ ràng. Hình ảnh nguy hiểm cùng cực, lại khó tưởng tượng này nếu truyền ra ngoài có thể dọa nổ mắt bất kỳ ai. Ở cuối đoạn video, một gương mặt cực kỳ xinh đẹp chậm rãi xuất hiện trong bóng tối, tựa hồ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Bàn tay người này nhẹ nhàng phủ lên đầu kẻ tình nghi, làm đối phương nháy mắt từ trạng thái cuồng bạo rơi vào hôn mê, vẻ ung dung nhàn nhã tạo thành khác biệt rất lớn với bên cảnh sát đang cực kỳ chật vật. Cùng lúc đó, một nhân viên phân tích chỉ vào lòng bàn tay Phạm Già La nói: ở đây, cậu ta đã lấy ra thứ gì đó từ trong đầu Lý Hữu Đức. Video bị bấm dừng lại, một điểm sáng mờ xuất hiện trong lòng bàn tay thanh niên tuấn mỹ. Mạnh Trọng nhìn chằm chằm màn hình dò hỏi: có thể phóng lớn lên không? Có phóng lớn lên cũng không thể thấy rõ, chỉ là một điểm sáng mà thôi. Nhân viên phân tích đáp lời, chỉ có thể bất đắc dĩ xua tay. Tống Duệ nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn trên màn hình, trầm giọng nói: bọn ông tính làm gì? Giám sát Phạm Già La? Nếu là vậy thì rất xin lỗi, tôi không giúp được. Mạnh Trọng nhíu mày hỏi: ông không muốn biết thứ quái vật này làm thế nào tạo thành à? Tôi nhớ trước giờ ông rất hiếu kỳ với những thứ không biết như thế này mà. Hiện giờ tôi không muốn biết chút nào cả. Tống Duệ cười lạnh. Nhưng ngược lại tôi chỉ hy vọng thứ quái vật kia lập tức tử vong, mang hết tất cả bí mật xuống địa ngục. có vài người không phải ông có thể đụng vào. Mạnh Trọng giơ tay, giọng nói bất đắc dĩ. Nghe ôn Noãn nói gần đây ông rất lưu tâm tới Phạn Già La, tôi cứ tưởng đâu con bé nói đùa, không ngờ cư nhiên là thật. Ông yên tâm, tôi không có ác ý với Phạn Già La, nói đúng hơn thì tôi muốn hợp tác với cậu ta. Bộ an ninh đặc biệt bọn tôi rất cần cậu ta, cho nên nhất định sẽ cam đoan an toàn. Xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi tình nguyện hỏi chuyện một người sắp chết chứ không nguyện ý bắt giữ cậu ta điều tra, đã đủ chứng minh thái độ thân thiện của bọn tôi rồi. Những chuyện khác thì tôi không thể nói thêm, đó thuộc về cơ mật. Mà bí mật của Phạn Già La cũng vĩnh viễn trở thành bí mật. Bọn tôi sẽ không tìm tòi nghiên cứu, bọn tôi chỉ muốn tìm hiểu nguyên do Lý Hữu Đức biến dị mà thôi. Tống Duệ nhìn chằm chằm thanh niên trên màn hình máy tính, không nói lời nào. Mạnh Trọng lại nói, nếu bọn tôi muốn đối phó Phạn Già La, lẽ nào lại ngồi im tới giờ, vẫn chưa có hành động nào chứ? Cậu ta có thể làm người chết sống lại, loại sức mạnh này có thể coi là cấm kỵ, bọn tôi có thể không truy cứu sao? Tống Duệ đột nhiên nhìn thẳng Mạnh Trọng, mà đối phương cũng thẳng thắn nhìn sang, ánh mắt sắc bén của hai người chạm vào nhau, bắt đầu chém giết. Trong khoảnh khắc, cả hai đều lùi về sau một bước. Được, tôi sẽ giúp ông hỏi rõ. Được, tôi tuyệt đối sẽ không lén lút tiếp xúc Phạn Già La. Tống Duệ xem đoạn video bắt giữ nhiều lần, lại lật xem ghi chép khẩu cung, sau đó mới đẩy cửa phòng bệnh tiến vào. Mạnh Trọng thì im lặng theo sau, chuẩn bị làm người quan sát. Lý Hữu Đức vẫn chưa tỉnh, cơ năng cơ thể đang không ngừng suy giảm, tiến vào con đường tử vong. Lúc thiết bị chữa trị phát ra tiếng cảnh báo, bác sĩ đưa ra báo cáo sức khỏe. Hắn đại khái chỉ còn sống được vài tiếng đồng hồ nữa mà thôi, hắn không bị bệnh. Những lỗ máu đã được khâu lại, nhưng các cơ quan không hiểu sao lại bắt đầu suy kiệt, giống như có người liên tục rút đi sức sống của chúng vậy. Lý Hữu Đức vẫn cứ chăm chăm nhìn trần nhà, thờ ơ với hết thảy mọi thứ xung quanh. Thứ bị Phạn Già La lấy đi, rốt cuộc là gì? Ông hỏi hắn một chút đi. Mạnh Trọng áp sát tới nói nhỏ, đương nhiên, vấn đề này anh ta đã hỏi bóng hỏi gió mấy trăm lần rồi, nhưng Lý Hữu Đức không chịu trả lời, vẫn luôn giả ngu, người mang theo bí mật quỷ dị trong người tuyệt đối không tiết lộ nửa chữ với người khác. Tống Duệ không hổ là chuyên gia tâm lý học, vừa lên tiếng đã hấp dẫn sự chú ý của Lý Hữu Đức. Cậu chỉ còn sống được không tới 4 giờ. Tống Duệ nhìn đồng hồ một chút, chỉnh lời lại. À không, vừa nãy bọn tôi ở phòng kế bên nói chuyện một hồi rồi, cho nên bây giờ cậu chỉ còn 3 tiếng rưỡi. Nếu cậu thành thật trả lời vấn đề của tôi có thể để cậu gặp mặt người kia trước khi chết. Lý Hữu Đức nhìn chằm chằm Tống Duệ, không phản ứng, tựa hồ không biết người kia là ai. Tống Duệ lấy di động ra, nháy mắt màn hình lóe sáng, đập vào mắt là gương mặt tuấn mỹ, ôn nhu, cũng thật an tĩnh, quạnh quẻ đang mỉm cười yếu ớt, chính là thanh niên đã cướp đi bảo vật của hắn. Đến chết Lý Hữu Đức cũng nhớ kỹ gương mặt này, vì thế hô hấp của hắn bắt đầu gấp gáp. Thiết bị kết nối kiểm tra nhịp tim của hắn ra tiếng cảnh báo chói tai, có thể thấy nhịp tim hắn lúc này hỗn loạn cỡ nào. Chỉ hai câu, Tống Duệ đã chọt trúng tử huyệt của hắn. Bọn mày muốn hỏi gì? Đồng hồ treo tường tích tắc di chuyển, vì vậy không bao lâu sau, Lý Hữu Đức đã thỏa hiệp. Một hơi mọc ra nhiều cánh tay như vậy, sức sống trong cơ thể bị rút hết. Nếu không có bảo vật chống đỡ, hắn nhất định sẽ chết. Điểm này hắn hiểu được, mà Tống Duệ tựa hồ cũng đoán được, cho nên anh mỉm cười nhợt nhạt, ánh mắt cũng tràn đầy nắm chắc. Chương 98: Ngọc Bội biến tư tưởng thành sự thật. Sau khi thỏa thuận thành công, Tống Duệ liền lấy giấy bút ra bắt đầu hỏi. Trong nghề này, anh có danh xưng là máy trắc nghiệm hình người, đương nhiên có cách thức của riêng mình. Lúc đầu anh chỉ hỏi những vấn đề khá đơn giản, ví dụ như tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi, quê quán ở đâu, làm nghề nghiệp gì để kẻ tình nghi thả lỏng cảnh giác. Nó cũng thành lập tiêu chuẩn cơ bản để xác định thật giả. Có tiêu chuẩn này rồi, không quản đối phương hư cấu ra bao nhiêu lời nói dối, anh chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu. Lý Hữu Đức gần như không cần suy nghĩ đã trả lời những vấn đề này. Tống Duệ vừa gật đầu vừa tốc ký, đợi phần gò má căng thẳng của đối phương rõ ràng đã thả lỏng, anh đột nhiên hỏi: "Cậu phát hiện mình có thể mọc ra cánh tay kỳ quái kia từ khi nào?" Lý Hữu Đức rõ ràng sửng sốt, trong mắt đảo một vòng mới đáp: "Hơn một tháng trước." Hơn một tháng trước đúng là thời gian hắn bắt đầu càn rỡ gây án. Nghe thấy lời này, Mạnh Trọng thầm gật đầu, cho rằng Lý Hữu Đức nói thật. Tống Duệ lại lạnh lùng phản bác: "Không đúng." Ánh sáng trong mắt Lý Hữu Đức khẽ rung động, biểu tình lại bình tĩnh như thường. Từ khi nào phát hiện mình có thể mọc ra đôi tay như vậy? Đáp án của vấn đề này chỉ có hắn biết, trời biết, đất biết. Trừ phi người này có thể tiến vào trong đầu hắn, đọc được ký ức của hắn, bằng không đừng hòng nghĩ tới chuyện moi lời thật từ miệng của hắn. Tống Duệ chậm rãi liếc nhìn tài liệu cực kỳ cặn kẽ về cuộc đời Lý Hữu Đức mà Mạnh Trọng cung cấp, sau đó dùng bút chấm vào một đoạn ghi chép, cười khẽ. "Là 3 tháng trước đúng không? Nói chính xác hơn thì chính là thời điểm cuối tháng 4. Bàn tay giấu trong chăn của Lý Hữu Đức siết chặt thành quyền, vẻ mặt mờ mịt. Ngay lúc này, thiết bị kiểm tra nhịp tim cũng bắt đầu phát ra tiếng cảnh báo, báo hiệu trái tim đang đập loạn nhịp của hắn. Hắn đang nói dối. Mạnh Trọng vô thức liếc Tống Duệ, cảm thấy kinh ngạc với sức quan sát cực kỳ nhạy bén của người này. Anh từng nhiều lần hoài nghi có phải Tống Duệ cũng có khả năng ngoại cảm hay không, bởi vì vô luận là người nào ở trước mặt cậu ta đều giống như trong suốt. Lý Hữu Đức vừa chửi mắng mớ thiết bị vừa kéo dây kết nối dán trên người mình. Tống Duệ cũng không ngăn cản, tiếp tục nói: "Ngày 21 tháng 4, cậu bị bạn cùng phòng tố cáo phải lên cục cảnh sát bởi vì cậu đã chuyển đi 200 nhân dân tệ trong ví điện tử của cậu ta. Khi đó cậu nói với cảnh sát mình có thể chuyển khoản số tiền kia vì cậu đã nhìn lén mật mã thanh toán khi bạn cùng phòng mua sắm. Cũng âm thầm ghi nhớ. Tôi cảm thấy nghi ngờ với câu trả lời này." Lý Hữu Đức cứng rắn phản bác: "Này có gì mà nghi ngờ? Khi đó tôi và cậu ta có quan hệ tốt, lúc nhập mật mã cậu ta cũng không tránh đi." Tống Duệ cười khẽ: "Làm tôi nghi ngờ không phải chuyện này, còn có hành vi sau đó của cậu. Sau khi rời khỏi phòng tạm giam, cậu đã chuyển đi, đổi thành căn hộ hiện giờ. Thử nghĩ xem, một người vì tiết kiệm tiền sinh hoạt mà tình nguyện thuê chung căn phòng ngầm dưới đất giá 800 nhân dân tệ, một người keo kiệt bủn xỉn tới mức ngay cả 200 nhân dân tệ cũng dám trộm của người khác, sẽ tình nguyện đơn độc thuê một căn hộ giá 1.700 nhân dân tệ sao? 1.700 nhân dân tệ đối với người khác có lẽ chẳng là gì, nhưng đối với cậu vào thời điểm đó thì chính là con số trên trời đúng không? Theo tôi biết, khoản tiền này do cậu vay mượn chấp vá lung tung gom góp được. Trước đó cậu từng thuê nhà ở rất nhiều nơi, giá cả chưa bao giờ vượt quá 1.000 nhân dân tệ. Hơn nữa vẫn luôn tìm người thuê chung để giảm bớt áp lực. Nhưng sau đó, cuộc sống của cậu đã thay đổi. Vì sao?" Lý Hữu Đức cười gượng: "Bởi vì chịu đủ rồi, ai mà không muốn mình sống tốt một chút chứ?" Tống Duệ chậm rãi lắc đầu: "Không, không phải cậu muốn để mình sống tốt hơn, mà vì cậu không thể để người khác phát hiện bí mật của mình. Trước đây cậu nhiều lần bị đầu bếp tiệm cơm quở trách vì không chuyên tâm, căn bản chướng mắt với công việc phụ bếp, cũng không chịu chăm chỉ học tập kỹ năng, biểu hiện cực kỳ tệ hại, thậm chí suýt chút nữa đã bị đuổi việc. Nhưng sau khi thay đổi hoàn cảnh sống, cậu cũng bình tĩnh hơn, bắt đầu khổ luyện kỹ thuật cắt rau củ, đồng thời cũng được đầu bếp thưởng thức. Người ở chung tòa nhà với cậu nói rằng bọn họ thường nghe thấy tiếng cậu cắt rau củ vào lúc nửa đêm, sáng sớm cũng phát hiện một đống lớn rau củ được cắt tỉa trong thùng rác. Cậu thậm chí còn có thể cắt đậu hũ thành sợi mảnh như sợi tóc. Lúc cậu vứt rác đã bị hàng xóm nhìn thấy, ông ta có ấn tượng rất mạnh nên đặc biệt nhấn mạnh với chúng tôi. Nói tới đây, Tống Duệ gỡ kính mắt xuống, dùng ánh mắt sắc bén không chút che giấu nhìn về phía Lý Hữu Đức, cười khẽ. Rốt cuộc cậu đang khổ luyện kỹ thuật cắt rau củ hay đang khổ luyện đôi tay vừa mới mọc ra? Tuy nó thuộc về cậu nhưng lại không thể hoàn toàn khống chế nó. Từ hành động của tháng 3 sau, xem ra khổ luyện của cậu tựa hồ đã không uổng phí. Mỗi bắp thịt trên mặt Lý Hữu Đức đều đang rung động, cũng không biết nên làm thế nào để che giấu sự sợ hãi cùng hoảng loạn trong nội tâm mình. Tống Duệ không nghiên cứu tiếp nữa, nhẹ nhàng chuyển sang vấn đề khác. Cậu làm sao phát hiện mình bắt đầu khác thường? Lý Hữu Đức theo bản năng đáp. Đột nhiên có. Đáp xong hắn trợn to mắt, nỗi sợ bất an nhìn đối phương. Xảy ra chuyện gì? Đầu óc của hắn sao lại không thể suy nghĩ? Miệng của hắn sao lại không thể nghe theo khống chế? Tống Duệ không để Lý Hữu Đức có thời gian giãy giụa, tiếp tục hỏi. Vậy cậu biết nguyên nhân mình trở nên khác thường không? Không biết. Liên quan tới chuyện này, Lý Hữu Đức từng trăm ngàn lần nhắc nhở chính mình không được tiết lộ với người nào. Vì thế mặc dù bức tường phòng bị của hắn sớm đã bị phá, nhưng hắn vẫn có thể nhanh chóng lại kiên định như chém đinh chặt sắt, đưa ra câu trả lời phủ nhận. Tống Duệ trực tiếp từ chối đáp án này. Cậu đang nói dối. Hai tay Lý Hữu Đức bấu chặt ra giường, tâm tình hốt hoảng loạn biến thành một đoàn, trói chặt hắn. Tống Duệ liếc mắt nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng ném ra như một quả bom. Sự biến đổi này là do thứ kia mang đến. Thứ gì? Cổ họng Lý Hữu Đức khô khốc, âm thanh đã hoàn toàn biến đổi. Như thế bản thân hắn vẫn... Thế nhưng bản thân hắn vì quá khẩn trương nên không hề phát hiện. Mạnh Trọng đứng yên ở một bên quan sát, ý thức được Tống Duệ đã hỏi tới điểm mấu chốt, trước tiên dùng thời gian sống sót để đánh vỡ tuyến phòng bị của người này, lại từng bước tiến vào khu cấm, sau đó chạm vào tế đàn ác ma mà ngay cả bản thân người đó cũng không thể chạm tới. Mỗi một câu nói của Tống Duệ đều là cái bẫy. Tống Duệ cầm điện thoại của mình, chỉ người thanh niên tuấn mỹ đến không chân thật trên màn ảnh nói, chính là thứ mà cậu ấy đã lấy đi. Lý Hữu Đức vừa lắc đầu vừa túa mồ hôi lạnh. Tôi không biết anh đang nói gì. Cậu ta có thể lấy cái gì của tôi chứ? Lúc cảnh sát bắt giữ tôi chỉ mặc một cái áo thun với quần đùi, trên người tôi có thể giấu cái gì? Hắn không biết rằng mình nói càng nhiều thì lại càng bại lộ nhiều. Tống Duệ hoàn toàn không nghe lời Lý Hữu Đức nói, bởi vì anh đã biết đại khái chân tướng. Đương nhiên, làm anh hiểu được không phải những câu trả lời nửa thật nửa giả của Lý Hữu Đức, mà là một lời chỉ điểm của Vạn Già La. Tống Duệ dùng ngòi bút điểm vào khẩu cung của Liêu Phương, trên đó ghi chép nguyên văn câu nói của người kia. Hắn là cùng loại với mọi người, nhưng lại bị dục vọng khống chế, từ đó về sau mất đi bản tính. Một người sau lại tự nhiên biến thành quái vật, ngoại trừ không thể khống chế được dục vọng thì còn gì nữa. Thứ quái vật như Lý Hữu Đức không phải là một ví dụ duy nhất. Quái vật khoác da người, đáng sợ hơn hắn có rất nhiều trên thế giới. Bọn họ đều là những con thú bị dục vọng khống chế. Tống Duệ buông giấy bút, bắt đầu thông thả chà lau tròng kính, cũng bắt đầu từng câu từng chữ vạch trần chân tướng. Kỳ thật sự biến đổi của cậu tuy là thứ kia đưa tới, nhưng nguyên nhân chủ yếu chính là chính bản thân cậu. Cậu có thể tưởng tượng được toàn bộ quá trình biến đổi của cậu. Cuối tháng 4, cậu đã nghèo tới mức ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Cậu rất cần tiền. Khi đó cậu nhìn thấy được điện thoại của người bạn cùng phòng để quên. Cậu biết trong ví điện tử có tiền, nhưng thử mọi cách nhập mật mã cũng không hữu dụng. Một bên là tiền tài nằm trong tầm tay, một bên là hiện thực bất lực. Tham lam cùng dục vọng đang xen trong nội tâm cậu. Nó tụ họp lại thành một dòng nước lớn, phá thủng cơ thể cậu. Cậu mọc ra một đôi tay cực kỳ xấu xí. Chúng nó dễ dàng giúp cậu cởi bỏ khóa điện thoại, vì cậu mà thực hiện hết thảy ý muốn của cậu. Chúng nó hình thành vì dục vọng. Lý Hữu Đức cuối cùng cũng rút tay ra khỏi tấm chăn, bắt đầu nhiều lần chà lau cái trán không ngừng túa mồ hôi lạnh của mình. Mạnh Trọng nhìn về phía Tống Duệ, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Năng lực của người này nói theo một ý nghĩa nào đó thì cũng chính là loại ngoại cảm. Tống Duệ vẫn còn kể: cậu rất sợ hãi, đêm đó liền nhịn đau chặt đứt đôi tay kia, sau đó băm nát ném vào thùng rác. Cậu muốn hỏi tôi làm sao biết được? Bởi vì đoạn thời gian đó, một nhân viên bảo vệ môi trường từng trách cứ tiểu khu cậu ở có người băm nát gà ác độc vứt vào thùng rác. Nói tới đây, Tống Duệ không khỏi bật cười trầm thấp. Gà ác, màu sắc có phải rất giống với cánh tay của cậu không? Lý Hữu Đức không hề cảm thấy buồn cười, chỉ bắt đầu lạnh run. Tống Duệ tiếp tục nói: nhưng ngày hôm sau cậu bị cảnh sát bắt, bọn họ không phát hiện trên người cậu có vết thương, cho nên ngoại trừ có thể thực hiện dục niệm, nó còn có thể giúp thân thể người sớm phục hồi như cũ, đúng không? Nó đúng là bảo bối. Lý Hữu Đức run rẩy như lá rụng trong gió. Tống Duệ lấy điện thoại ra, không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình hơi sáng, giọng nói chậm chậm: sau khi rời khỏi phòng tạm giam, người không có cách nào quên được đôi tay có thể giúp người mở mật mã điện thoại. Thế là chúng nó tựa hồ nghe thấy lời triệu hồi của cậu, một lần nữa mọc ra. Lần này cậu không cảm thấy sợ hãi nữa, mà mừng như điên, bởi vì cậu đã tìm ra đường phát tài từ chúng nó. Cậu tiêu hao 3 tháng thời gian để luyện tập chúng nó, cũng lợi dụng đủ con đường để mở tài khoản, chu đáo chặt chẽ mà thiết lập ra tương lai của mình. Chuyện phát sinh sau đó không cần tôi kể đi. Nếu không phải vì cậu cảm thấy mình có tiền nên muốn tìm bạn gái, vì để thuận tiện hẹn hò mà một lần nữa chặt đứt đôi tay kia, bọn tôi cũng không nhanh chóng bắt được cậu như vậy. Lý Hữu Đức ôm chặt hai cánh tay, cắn chặt răng, một chữ cũng không dám nói. Hắn cảm thấy người trước mặt còn đáng sợ hơn cả thanh niên kia. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lại giống như u linh, như bóng với hình, ở sát bên cạnh. Âm thầm quan sát hết thảy những gì phát sinh, những bí mật mà hắn muốn giấu giếm đều bị đối phương moi ra. Từ sinh hoạt tới những tình tiết nhỏ nhặt, từng câu từng chữ, thậm chí là suy nghĩ cùng ý niệm. Lý Hữu Đức thậm chí hoài nghi người này có thể chui vào trong đầu người khác để đánh cắp ký ức. Hắn không có cách nào giả vờ bình tĩnh nữa. Lúc này đây, hắn chỉ muốn thoát khỏi nơi này mà thôi. Tống Duệ không cần đối phương đáp lại cũng biết mình đã đoán trúng. Anh vừa nói vừa quan sát phản ứng của Lý Hữu Đức, chậm rãi bổ sung cùng hoàn thiện câu chuyện này. Kỳ thực muốn suy đoán cũng không khó. Lý Hữu Đức bình thường lại sống khó khăn hơn 30 năm, nếu sớm có thể biến đổi thì cũng không lăn lộn cực khổ như vậy. Như vậy năng lực này nhất định là đột nhiên sinh ra, hơn nữa có Phạn Già La chỉ điểm, đáp án lại càng rõ ràng hơn. Tống Duệ đột nhiên cảm thấy thật vô vị, đeo cặp kính đã lâu tới sáng ngời ngời lên mũi, cười khẽ nói: xét thấy cậu đã nói dối tôi 3 lần, hơn nữa chuyện cần biết tôi đã biết cả rồi, thỏa thuận của chúng ta hủy bỏ. Lý tiên sinh, cậu còn 2 giờ, chúc cậu an nghỉ. Lý Hữu Đức nhào tới, lo lắng hét to: chờ đã, chờ đã, anh còn muốn biết gì nữa? Tôi nói hết, tôi nói thật, từ đầu đến cuối nói hệt hết, chỉ cầu các người để tôi gặp người kia một lần. Tống Duệ không để ý tới, đi thẳng tới trước, mạnh trọng thuận thế hỏi: thứ Phạn Già La lấy đi từ cậu rốt cuộc là gì? Lý Hữu Đức vội vàng nói: là ngọc bội điêu khắc rất nhỏ mà tổ tiên tôi truyền lại. Bà nội bảo tôi phải giữ nó thật kỹ, nói là nó có thể thực hiện nguyện vọng của tôi. Thứ đó được chế tác rất tinh xảo, tôi đoán là có thể bán được không ít tiền, nên bỏ vào trong mặt dây chuyền đeo trên người. Ngày đó tôi đặc biệt muốn chuyển tiền trong điện thoại, nên thứ đó đột nhiên tỏa ra ánh sáng rồi chui vào trong cơ thể tôi, sau đó thực hiện nguyện vọng của tôi. Đôi tay mà tôi mọc ra chỉ cần chạm vào người khác là đã có được vân tay giống họ, cho nên điện thoại của bọn họ khi lọt vào trong tay tôi nhanh chóng bị mở khóa. Nếu các người lấy nó lại cứu tôi một mạng, tôi sẽ nộp nó cho quốc gia. Thật đó, các người tin tôi đi. Mạnh Trọng mỉm cười gật đầu: được, chúng tôi sẽ giúp cậu tìm vật điêu khắc kia. Lý Hữu Đức lập tức vỗ vỗ ngực, thở hổn hển dựa vào gối. Mạnh Trọng lại hỏi: "Vậy bà nội cậu từ đâu có được món điêu khắc đó?" "Không biết, bà nội nói là tổ tiên truyền lại, bảo tôi phải giữ gìn thật tốt. Tôi cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng bà đã chết 2-3 năm rồi." Lý lịch gia đình của Lý Hữu Đức sớm đã bị Mạnh Trọng điều tra rõ ràng, vì vậy cũng không hỏi thêm nữa, cười hiếp mắt nói mình sẽ đi tìm Phạn Già La, sau đó rời khỏi phòng bệnh. Tống Duệ đứng chờ ở cuối hành lang, giọng nói lạnh lùng: "Ông muốn đi tìm Phạn Già La? Sao có thể?" Mạnh Trọng không chút nghĩ ngợi lắc đầu: "Kỳ thực bắt đầu từ vụ Cao Nhất Trạch, bọn tôi đã chú ý tới Phạn Già La rồi. Biết ông viết phân tích tâm lý về cậu ta thì còn khẩn trương một phen, nghĩ ngợi xem có nên dùng biện pháp cưỡng chế hay không." Gương mặt đẹp trai của Tống Duệ đột nhiên căng thẳng, gân xanh cũng ẩn ẩn hiện lên. Có thể làm anh khẩn trương như vậy thật sự không dễ dàng. Chính là chỉ cần nhắc tới ba chữ Phạn Già La, tâm tình của anh rất dễ kích động. Mạnh Trọng liếc nhìn anh, tiếp tục nói: "Nhưng sự thật chứng minh, phân tích của ông về cậu ta hoàn toàn sai lầm. Cậu ta không phải nhân cách phản xã hội gì cả. Ngược lại, cậu ta tràn đầy kính nể cùng nhiệt tình yêu thương với thế giới này. Cậu ta giúp Bạch Mạc thay đổi mệnh cách nhưng không cầu hồi báo. Cậu ta không hề tham lam. 3 phút dự đoán, 4 người bị nguyền rủa kia. Người tội nghiệt nhẹ thì chỉ bị thương tích ngoài da. Chị Khánh xem thiếu nữ làm món hàng mua bán thì bị mù một con mắt. Anh Bốn tay dính đầy máu tươi, trong lúc trốn chạy cảnh sát bị ngã tới liệt nửa người. Phạn Già La tin tưởng vào nhân quả thiện ác, cho nên cậu ta biết rõ kết quả nếu làm chuyện ác, cậu ta có điểm giới hạn." Mạnh Trọng đi tới một góc tờ mờ tối, trầm giọng nói: "Là cậu ta làm bọn tôi chú ý tới Sùng Minh. Trải qua điều tra, vụ án giết người dính tới người này có không ít. Bắt đầu từ 5 năm tuổi, người bên cạnh hắn vẫn luôn đột nhiên tử vong mà không tìm ra nguyên nhân. Nếu không nhờ có Phạn Già La, chúng ta căn bản không có biện pháp đối phó với người như vậy. Năng lực của Sùng Minh quả thật có thể sánh với tử thần. Nhưng khi giao phong với Phạn Già La, hắn đã gieo gió gặt bão. Người chúng ta không thể đối phó, Phạn Già La có thể. Cậu ta biến Sùng Minh thành quái vật nửa người nửa chó, để đối phương dùng trạng thái không phải người, cũng không phải quỷ, mà sống hết quãng đời còn lại. Sau đó, cậu ta tựa hồ có được năng lực của Sùng Minh và làm sống lại Hứa Nghệ Dương." Mạnh Trọng than thở nói: "Ông có thể tưởng tượng được tâm tình khẩn trương bất an của bọn tôi khi đó không? Bọn tôi cho rằng cậu ta là một người có nguyên tắc, có giới hạn. Nhưng cậu ta để người chết sống lại để phá vỡ phán đoán này. Bọn tôi nghĩ rằng cậu ta muốn để Hứa Nghệ Dương về báo thù, tự tay giết chết cha mẹ mình." Nghe đến đây, Tống Duệ cười lạnh: "Không chỉ tôi sai, ông cũng quá sai." Mạnh Trọng vuốt cằm nói: "Đúng vậy, đến cuối cùng bọn tôi mới phát hiện suy nghĩ này quả thật quá sai lầm. Cậu ta kéo đứa nhỏ kia từ địa ngục trở về chỉ vì muốn thực hiện nguyện vọng cuối cùng của đối phương mà thôi. Ông có thể tưởng tượng được tâm tình phức tạp của tôi khi đó không? Bọn tôi giám sát cậu ta dựa vào tri thức của mình để hiểu cái nhìn về cậu ta về luân hồi. Cậu ta nói với Liêu Phương, làm trái với vận mệnh chính là phải dùng thân mình để cản đoàn tàu, cuối cùng chính là tan xương nát thịt. Nhưng vì thực hiện nguyện vọng sâu cùng của một đứa nhỏ đã chết, cậu ta lại tình nguyện bước ra ngăn cản đoàn tàu. Cậu ta kính nể với tất cả sinh linh, cho dù là đã chết từ rất lâu." Mạnh Trọng thả chậm tốc độ nói: "Trải qua một thời gian dài quan sát, bọn tôi phát hiện Phạn tiên sinh hết lòng tin tưởng thiện có thiện quả, ác có ác báo. Mang theo niềm tin kiên định như vậy, cậu ta chỉ làm những chuyện mà mình coi là đúng, cho dù nó sẽ tổn thương tới chính mình. Người như vậy thật sự còn rất ít, có thể nói là ít như Long Phượng cùng Sừng Kỳ Lân, cho nên tôi rất tôn trọng cậu ấy. Mặc dù năng lực nghịch chuyển âm dương nằm trong tay cậu ta, tôi cũng không cảm thấy lo lắng. Tôi tin vào nhân cách của cậu ta. Thứ lấy ra khỏi cơ thể Lý Hữu Đức, tôi cũng không có ý muốn lấy về. Ngọc bội có thể thực hiện được tất cả nguyện vọng, nghe có vẻ rất hay ho, nhưng nghĩ kỹ lại sẽ biết nó là sự tồn tại đáng sợ cỡ nào. Ngay cả tôi cũng không dám hứa có thể hoàn hảo giữ nó mà không nảy sinh chút tà niệm nào. Nhưng tôi tin tưởng Phạn Già La có thể, ý chí của cậu ta không thể nào phá vỡ. Tống Duệ cười nhạt vừa đi tới thang máy. Không phải bọn ông tôn trọng em ấy, mà là không thể không tin mà thôi. Nếu như Bộ An ninh có thể xử lý những sự kiện quỷ dị này, ông cũng sẽ không tìm tôi hỗ trợ, cũng không tổ chức tuyển chọn ngoại cảm, cũng không thể để mắt tới Phạn Già La. Hiện giờ bọn ông muốn cầu cạnh em ấy, nhưng lại không có cách nào, đúng không? Tống Duệ ấn nút đi xuống, chậm rãi nói. Ông đoán xem, Phạn Già La có biết bọn ông đang quan sát không? Mạnh Trọng lập tức phủ nhận. Không có khả năng, nhân viên tình báo của bọn tôi có trình độ thế nào, ông biết mà. Tống Duệ bước vào thang máy, cười chăm chọc. Tôi dám đánh cược là em ấy biết. Em ấy chỉ lười để ý tới bọn ông mà thôi. Không ai có thể khống chế em ấy. Ông nên nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ đó đi. Lúc gặp mặt tôi sẽ chính miệng kiểm chứng. Tống Duệ, ông đã thay đổi rất nhiều. Dáng vẻ của ông bây giờ giống hệt như người bình thường vậy. Lời nói của Mạnh Trọng bị cánh cửa thang máy khép lại cắt đứt. Anh nhìn chằm chằm miếng kim loại lạnh như băng ở trước mặt, bất đắc dĩ cười cười.